Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1795, chương 1796, trời xanh. Lại là ngươi, Thanh Lâm, không thể, cái này một cái chớp mắt, Ngô Mộng cùng Mục Vân Lão Tổ đều là sắc mặt đại biến. Tuyệt nhưng thật không ngờ, Thanh Lâm lại có thể biết làm ra quyết định như vậy. Một mảnh kia rừng rực hào quang, có đại đạo giam cầm cùng áp chế. Một khi tiến vào trong đó, sẽ có tánh mạng chi nguy hiểm. Điểm này, Tống Thiên trên người chỗ chuyện đã xảy ra, đã là tốt nhất ví dụ. Thế nhưng mà, tại tình huống như vậy phía dưới, Thanh Lâm rõ ràng còn muốn đi vào trong đó. Cái này lại để cho hai người có thể nào đủ tiếp thủ. Nếu là Thanh Lâm cùng Tống Thiên đều chết hết, như vậy tam cấp bản đồ thiên tựu thật sự đã xong. Một khi có cái gì hung hiểm phát sinh, ai có thể tiến đến một trận chiến? Hai đời tinh không liên minh tối cao chấp sự, đều là cực lực kêu gọi, dùng cầu có thể ngăn cản Thanh Lâm. Thế nhưng mà, Thanh Lâm lại há có thể trơ mắt nhìn Tống Thiên gặp phải sinh tử hiểm cảnh mà không đi xuất thủ cứu giúp. Hắn có thể nói là hoàn toàn không có chút gì do dự, một đầu đâm vào một mảnh kia rừng rực hào quang bên trong. Oanh, theo Thanh Lâm tiến vào phiến khu vực này, trong đầu của hắn chợt tựu là một tiếng kịch liệt chấn động, cảm giác giống như là nhận lấy nào đó khó có thể ngăn cản áp chế, lại để cho hắn thiếu chút nữa một đầu mới ngã xuống đất. Ngay sau đó, Thanh Lâm trên người cũng là xuất hiện một loại khó có thể ngăn cản uy áp. Hắn có một loại tinh tường cảm giác, trong cơ thể thần lực, tất cả đều bị đại đạo chỗ giam cầm, trở nên cứng lại không tiến. Lúc này trong quá trình, Thanh Lâm từng muốn cưỡng ép vận chuyển trong cơ thể huyền công, nhưng cũng là dùng thất bại xong việc. Phốc phốc phốc, ngay sau đó, càng có một đạo đạo huyết kiếm theo Thanh Lâm thân thể các nơi bắn ra mà ra, qua trong giây lát đã làm cho hắn thành là một cái huyết nhân. Một thân trường bào màu trắng đều nhuộm thành màu đỏ, nhìn về phía trên rất thảm thiết. Thấy vậy hình ảnh, Ngô Mộng cùng Mục Vân Lão Tổ càng khó có thể giữ vững bình tĩnh. Giống nhau hình ảnh xuất hiện tại Thanh Lâm trên người, lại để cho bọn hắn làm sao có thể đủ tiếp thủ. Thanh Lâm chắc chắn tào ngộ giống như Tống Thiên nguy cơ, quanh thân huyết nhục đều muốn thoát ly, gặp phải sinh tử chi hiểm cảnh. Thanh Lâm, hai đời tinh không liên minh tối cao chấp sự đều là vội vàng kêu gọi, nhưng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn Thanh Lâm tại một mảnh kia đại đạo giam cầm vùng lầy bên trong càng lún càng sâu, khó có thể tự kềm chế. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người đều là khẩn trương, không biết phải làm gì cho đúng. Cái kia phiến hào quang bao phủ khu vực, không khác là đáng sợ nhất đầm rồng hang hổ. Bất kể là ai tiến vào, đều muốn thừa nhận giống nhau tao ngộ. Hai người thực lực còn không bằng Thanh Lâm cùng Tống Thiên. Bọn hắn một khi đi vào, chỉ biết cái chết nhanh hơn. Thế nhưng mà, bọn hắn lại há có thể trơ mắt nhìn Thanh Lâm cùng Tống Thiên đều hao tổn ở bên trong. Ngô Mộng cùng Mục Vân Lão Tổ là triệt để luống cuống. Bọn hắn như thế nào cũng nghĩ không thông. Tống Thiên bạch nhật phi thăng, cái này rõ ràng là một kiện thật đáng mừng sự tình. Vì sao phải phát sinh như vậy biến cố? Tam cấp bản đồ thiên thật vất vả sinh ra đời hai đại ám ảnh chúa tể cấp nhân vật, đều muốn tại hôm nay chết đi. Hai người trầm tư suy nghĩ, cũng là không có tìm được hữu hiệu phương pháp giải quyết, chỉ có thể trơ mắt nhìn đây hết thảy. Hướng của bọn hắn khó có thể tiếp nhận phương hướng phát triển. Đột nhiên, cái kia đại đạo giam cầm trong phạm vi truyền ra Thanh Lâm một tiếng thống khổ tiếng hô. Bữa này lúc lại để cho Ngô Mộng cùng Mục Vân Lão Tổ đều là thần sắc đại biến. Hoàn toàn thật không ngờ, Thanh Lâm thần niệm rõ ràng còn tại, mà lại kế tiếp lại để cho hai người càng thêm không thể tưởng được sự tình đã xảy ra. Thanh Lâm trên thân thể có một mảnh kỳ dị hào quang xuất hiện, tia sáng này phi thường mỏng manh, không tỉ mỉ tâm nhìn, rất khó coi đến, nhưng chỉ có cái này một mảnh hào quang xuất hiện, lại để cho Thanh Lâm trên người băng liệt mà ra miệng vết thương. Rõ ràng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, nhanh chóng khép lại, đây là, thấy vậy hình ảnh, Ngô Mộng cùng Mục Vân lão tổ, đều là trên mặt xuất hiện sợ hãi lẫn vui mừng, hoàn toàn không thể tưởng tượng, sự tình lại có thể biết phát sinh như vậy chuyển cơ. Lúc này Thanh Lâm, đang ở giam cầm bên trong, một thân tu vi cùng thần lực đều là không có thể động dụng. Chỉ có thể bị động tiếp nhận trên người hắn đã phát sanh hết thảy. Thân thể các nơi bắn ra chảy máu kiếm trong nháy mắt. Thanh Lâm cũng ý thức được chính mình sợ là đã xong. Thế nhưng mà lại để cho hắn thật không ngờ chính là thời khắc mấu chốt, trong cơ thể hắn một chỗ, rõ ràng có một mảnh cực kỳ trầm trọng khí tức lao ra. Là thế giới thạch, Thanh Lâm trước tiên ý thức được điểm này, lập tức mừng rỡ, hắn khàn giọng thét dài, dùng thần niệm chi lực, câu thông thế giới thạch, lại để cho hắn phát huy ra càng cường đại hơn uy áp. Cũng triệt hồi huyền ở thế giới trên đá phương thạch trùy, lại để cho hắn uy áp chi lực, lập tức lao ra, phá vỡ trong cơ thể cân đối. Theo thế giới thạch uy áp xuất hiện, cái kia đại đạo giam cầm tác dụng, lập tức bị đối với vọt lên, Thanh Lâm thân thể, một lần nữa đạt đến một loại cân đối, thân thể chi lực nhanh chóng có tác dụng, nhanh chóng khép lại, kế tiếp, theo thời gian trôi qua, Thanh Lâm trong cơ thể thần lực, rốt cục phá tan đại đạo áp chế, khả dĩ lưu động rồi, thân thể của hắn cũng có thể nhúc nhích, cái này lại để cho Thanh Lâm tránh không được chịu kinh hỉ. Thật không ngờ, thời khắc mấu chốt, lại là cái này một khối thế giới thạch cứu được hắn. Cái này một cái chớp mắt, hắn không chút do dự, giơ lên một trường, đập đã rơi vào Tống Thiên Khô Lâu trên thân thể, đưa hắn đưa ra cái này một khu vực. Cái gì? Thanh Lâm hắn, rõ ràng chặn cái kia đại đạo giam cầm cùng áp chế chi lực, đem Tống Thiên đạo hữu cho tiễn đưa đi ra. Cái này thật sự là quá khó có thể tin, đại đạo giam cầm, ám ảnh chúa tể đều thì không cách nào thừa nhận, Thanh Lâm rõ ràng toàn bộ ngăn cản xuống dưới, còn đưa ra Tống Thiên tiền bối, Thanh Lâm làm đây hết thảy, thật sự là quá rung động nhân tâm rồi. Ngô Mộng cùng Mục Vân lão tổ, đều là sắc mặt đột biến, tuyệt nhưng thật không ngờ Thanh Lâm lại có thể làm ra như thế kinh thế hãi tục sự tình. Cái này một cái chớp mắt, hai người bọn họ đều là nhanh chóng ra tay, tiếp được Tống Thiên Khô Lâu thân thể, sau đó song trưởng liền chấn, đánh ra một mảnh lại một mảnh tinh thuần bổn nguyên chi lực. Tạm thời giữ vững vị trí Tống Thiên linh hồn, lại để cho hắn không đến mức bị thương, sau đó lại cân nhắc giúp hắn khôi phục. Thanh Lâm, Tống Thiên tiền bối đã không còn đáng ngại, ngươi mau lui lại trở về a. Mở thiên đường sự tình còn nhiều thời gian, chúng ta làm tiếp nghiên cứu. Mục Vân lão tổ lại một lần nữa kêu gọi Thanh Lâm, bức thiết hy vọng hắn có thể mau chóng lui về đến. Thế nhưng mà đang ở một mảnh kia rừng rực hào quang bên trong, Thanh Lâm nhưng không khỏi chịu nhíu mày. Giờ phút này, hắn đang tại khoảng cách gần cảm ngộ tại đây hết thảy. Cảm ngộ cái này đại đạo giam cầm chi lực. Hắn gần sát này một mặt bức tường ánh sáng, đi coi mặt trên đạo văn, làm như muốn đem chi cho ấn tiến trong óc. Thanh Lâm nhíu mày, ở chỗ này hắn rõ ràng cảm nhận được một loại rất là quen thuộc khí tức. Cái này chủng khí tức, lúc ẩn lúc hiện, làm như bị người dùng đại thủ đoạn cho che mắt, nhưng là Thanh Lâm linh giác nhạy cảm, khoảng cách gần như vậy phía dưới, vẫn có thể đủ cảm thấy được một ít mánh khóe. Trời xanh, lại là ngươi. Đột nhiên, Thanh Lâm trên mặt biểu lộ lập tức lạnh xuống,